Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 927, Tiểu Phú Bà Ma Ki. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không có vấn đề gì mà. Dù sao đại gia đều đã quyết định như vậy. Cũng không thể để ngươi ngoại lệ một cái. Yuto đi tới đặt tay lên vai Ma Ki cười nói. Ma Ki gương mặt đỏ lên. Có chút thẹn thùng né tránh Yuto ánh mắt. Nhỏ giọng kêu lên. Yuto, Kun, N. Như vậy mới đúng mà. Yuto hài lòng gật đầu. Quả không hổ là Yuto đại nhân đâu. Cũng chỉ có người mới có thể trị được Ma Ki. Nozomi che miệng cười. Nozomi, Ma Ki ngượng ngùng kêu lên. Hi hi, bởi vì Yuto, Kun cùng Nico, Chan là hoàn toàn tương phản loại hình đâu. Rõ ràng đều là tiền bối lại cho người ta một loại tiền bối đáng tin cảm giác meo. Hoshizora Jin ghé vào Koizumi Hanayo sau lưng. Cười hì hì nói. Ui, Yazawa Nico mặt đen lên. Có bị mạo phạm đến. Liên lụy tàu điện, Amakawa Yuto cùng Miu một đoàn người đi tới Nishikino nhà tại bờ biển biệt thự. Cả khoang xe lửa tất cả đều là mỹ thiếu nữ. Chỉ là nhìn xem cũng rất đẹp mắt. So với bên ngoài phong cảnh còn muốn đẹp mắt. Tàu điện bên trên Miu ngồi thành mấy đống nhỏ. Honoka Kotori cùng Umi đang chơi bài poker. Hoa Dương tại xem tạp chí. Jin tại đọc manga. Còn giống như là mới nhất Overlord. Ma Ki cũng cầm một quyển sách tại nhìn. Bất quá từ trang bìa tiếng Anh có thể thấy được. Nàng phẩm vị cùng hai người khác không giống nhau. Yazawa Nico chen vào Honoka các nàng vòng tròn. Hoàn toàn không có học tỷ giá đỡ. Mà Amakawa Yuto cùng Tuzu Nozomi. Ayase Eli tụ cùng một chỗ đánh bài poker. Bởi vì là ở giữa bạn bè tùy tiện chơi đùa. Amakawa Yuto không dùng siêu năng lực ăn gian ý nghĩ. Một đôi hai. Cuối cùng một tấm dốc cơ. Tuzu Nozomi cười híp mắt đánh xong bài trên tay. Amakawa Yuto cùng nhất cùng Ayase Eli trên mặt lại thêm ra xem như trừng phạt hai vết bút dấu vết. Không hổ là Nozomi, quả nhiên rất am hiểu thẻ bài loại trò chơi đâu. Ayase Eli bất đắc dĩ cười cười. Đang cầm đến bài trong nháy mắt. Vận mệnh liền đã làm ra lựa chọn. Tuzu Nozomi chớp chớp mắt. Lại bắt đầu vận mệnh luận. Nên nói không hổ chính là Miêu nữ thần sao. Yuto trong lòng cảm khái. Làm Yuto khê ước vu nữ. Nozomi nếu sử dụng lực lượng siêu phàm là sẽ bị hắn phát hiện. Toàn trình nàng là không chút nào sử dụng siêu phàm lực lượng. Vận khí nàng quả thật là tốt kinh người. Ba người bọn họ nhìn như đang chơi bài. Kỳ thực đang quan sát bây giờ Miêu tình huống. Ayase Eli đưa ra đại gia bỏ đi kính sưng để gọi. Nhìn như hiệu quả không tệ. Nhưng còn có một người không có thử. Đó chính là Nishikino Ma Ki. Ma Ki, Chan cũng là phiền phức tính cách đâu. Tuzu Nozomi nhỏ giọng nói thì thầm. À, Nozomi còn nhận biết như các loại khác người sao? Ayase Eli hỏi. Amakawa Yuto cùng Tuzu Nozomi đồng thời nhìn về phía nàng. Cái gì đó, làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Chấm, Ayase Eli biểu lộ mất tự nhiên. Tuzu Nozomi cười cười, nói, Eri, Chan thật là không có tự giác a. Ayase Eli phản ứng lại. Chẳng lẽ là nói ta? Chấm, Amakawa Yuto khẽ cười. Có cái từ gọi trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường. Eri, Chan không có tự giác cũng rất bình thường. Âu la la. Tuzu Nozomi đại ma vương mang theo nụ cười không có hảo ý. Amakawa. Kun như thế giúp Eri. Chan nói chuyện. Chẳng lẽ là ưa thích. Ở giữa bạn bè mở chút đùa giỡn như vậy rất bình thường. Amakawa Yuto không chút để ý, ngược lại là Ayase Eli phản ứng kịch liệt. Nozomi, hội trưởng hội học sinh đỏ mặt, trừng hảo hữu, một đoàn người tới mục đích. Các thiếu nữ bị Nishikino Ma Ki nhà biệt thự kinh sợ, liền không thường thường tới nghỉ ngơi biệt thự cứ như vậy hào hoa. Thất thần làm gì? Đi vào đi. Maki cầm chìa khóa mở cửa. Trong biệt thự trang trí phong cách lại kiểu dáng châu Âu, nhìn qua rất hào hoa. Đương nhiên, trên thực tế cũng vô cùng hào hoa. Kusaka Honoka dẫn đầu, như đứa bé con ở trong biệt thự chạy loạn. Theo lý mà nói lần đầu tiên tới nhà khác, làm là như vậy rất không lễ phép. Nhưng Mưu thành viên quan hệ không tầm thường. Honoka hành vi không có gây nên người chán ghét. Honoka mang theo Jin chạy vào một cái phòng, bị mềm hồ hồ giường lớn hấp dẫn. A ha, thật mềm, ta hôm nay buổi tối phải ngủ ở đây. Đang khi nói chuyện, Honoka cả người đã rơi vào cái chăn bên trong. Jin cũng muốn meo. Hoshizora Jin cùng Honoka động tác lạ thường nhất trí. Cùng hai người tính cách tương cận có liên quan. Trong phòng khách Nishikino Maki không có gì biểu lộ. Người không quen thuộc còn tưởng rằng nàng tâm tình không tốt. Bất quá đây chỉ là nàng bình thường dáng vẻ mà thôi. Bây giờ Nishikino Maki giống như cao lãnh thời kỳ Ayase Eli. Theo lý mà nói chỉ cần đánh vỡ băng lãnh sắc ngoài. Cao lãnh trạng thái sẽ một đi không trở lại. Tỉ như bây giờ Ayase Eli. Hỏng bét, quên gọi đầu bếp. Nishikino Maki nhớ tới chuyện này. Chù, đầu bếp, một bên Minami Kotori cùng Yazawa Niko bị hù dọa. Minami Kotori kinh ngạc nói. Thì ra Maki, tràn ra bên trong còn có đầu bếp. Thật là lợi hại, tại phần lớn người trong lòng. Thuê chuyên môn đầu bếp sẽ chỉ xuất hiện tại gia đình giàu có trong nhà. Mà Nishikino nhà đích xác xác là gia đình giàu có. Yazawa Niko biểu lộ cứng ngắc, trong không khí tràn ngập một cỗ chua chát hỏi. Nishikino Maki từ lúc vừa ra đời liền đứng tại người khác ngưỡng vọng độ cao. Hình dạng khả ái tư thái hoàn mỹ. Liền ra thế đều lợi hại như vậy. Có điều kiện như vậy bị người đố kỵ cũng là thường thức. Nhưng Mưu thiếu nữ đều rất thuần khiết túy. Giống Yazawa Niko dạng này cũng vẻn vẹn sẽ cảm thấy hâm mộ mà không phải ghen ghét. Có ta cái này đại đầu bếp ở đây. Còn cần phải mời đầu bếp tới làm cái gì? Cứ giao cho ta là được rồi. Yuto đi tới cười nói. N-ân, Yuto, Kun nấu ăn siêu ngon. Kotori cùng Niko gật đầu tán đồng. Đồng thời Phong ngừng vỗ tay. Dạng này quá phiền phức Yuto. Kun, Maki còn ngượng đối với kiểu này xưng hô. Không có gì, ta nhưng là các ngươi người quản lý. Phụ trách các ngươi ăn uống là công việc một bộ phận. Yuto lắc đầu nói. Như vậy làm phiền ngươi. Yuto, Kun, giao cho ta. Chấm, bây giờ là buổi chiều. Cách giờ cơm tối còn sớm. Các thiếu nữ bị Sonoda Umi kêu đi ra tụ tập cách chương.